Chương 324, vô tận hải du lịch. Lăng Vân bên này tiếp tục thương thảo, còn vẽ lên tốt nhiều hình ảnh đi ra cấp mọi người tham khảo, tóm lại cái gì đều chuẩn bị xong, Triệu Tín con hàng này lời kịch đều ho cờ thuộc lo nờ dê, nhất trí thông qua cái này Long Hành Thiên cũng là đạo diễn. Vô tận hải hải vương cung điện một nơi nào đó định hải thần châu cùng huyết long nguyên lực lượng đem hai người bọn họ tiểu gia hỏa mang đến nơi này, mà vô tận hải chỗ sâu phong ấn truyền ra tức giận ga ho the tờ đáng chết. Là ai định hải thần châu lại hồi đến rồi a, tức chết ta rồi, đùa ta đây. Sau đó là một trận tiếng đàn đem nước biển chung quanh đều nổi lên sóng lớn. Thiến Thiến giờ phút này tại mặt đất lăn lộn kêu lên, ba ba nói xong còn xoa xoa con mắt muội muội, ngươi làm gì đâu bối bối ánh mắt nhìn trên mặt đất lăn đất Thiến Thiến bó tay rồi, tỉ tỉ đây là nơi nào ta ba ba đâu. Thiến Thiến vẫn như cũ không đứng dậy, đông vấn tây vấn bối bối không biết bối bối vừa mở mắt thì tới đây chỗ đó hiểu a. Sau đó các nàng hỏi lục hộ pháp, cái này lục hộ pháp ngáp một cái bị các nàng đánh thức, bất quá cảm ứng bốn phía, nhất thời quá sợ hãi, đại tiểu tổ tông a các ngươi làm sao tới cái này, đại nhân đâu, lục ra ra, chúng ta cũng không biết, nơi này chơi vui hay không. Thiến Thiến ngồi dưới đất, hỏi, bối bối lại hưng phấn, chơi vui hay không, lục hộ pháp mặt đều đen rồi, chơi vui đây chính là vô tận hải a, cũng không biết cái nào vu nở dê biến không phải hải vương, vu nở dê biến thì rước lấy phiền phức a ha. Thiến Thiến biết, Thiến Thiến đã tới, Thiến Thiến nhất thời vui mừng. Cái này không phải liền là lần trước ba ba của nàng mang nàng tới địa phương a, ửm bối bối đem Thiến Thiến kéo lên, còn giúp nàng vô vô trên váy cho bụi, thật là một cái tỉ tỉ tốt a tỉ tỉ, theo Thiến Thiến nha Thiến Thiến sữa. Thân bập bẹ đi ở trước nhất đằng sau truyền đến tốt nhào nhào tiếng bước chân, chỉ nghe được một cái cung điện tuần tra vệ nói ra, chính là chỗ này ồ làm sao không có cái gì, nói xong một mặt ngộng bức biểu lộ ở phía trước truy, là địch nhân, nhanh một cái tuần tra vệ chỉ phía trước. Muội muội, ngươi nghe được không rồi ửm a. Thật nhiều người đến đây, Thiến Thiến một hoảng lên đều không biết làm sao, những thứ này tuần tra vệ đều là độ kiếp kỳ tu vi, lập tức đã đến hai cái tiểu gia hỏa trước mặt, xuất hiện như vậy đột nhiên, hai cái tên dở hơi tranh thủ thời gian ôm nhau hả, tiểu hoa tử chuyện gì xảy ra, cung điện tại sao có thể có tiểu hoa tử a, thấy rõ là ai về sau, một đám tuần tra vệ tập thể bó tay rồi, sau đó bọn họ nhìn chằm chằm Thiến Thiến cùng bối bối, tại liên hệ tiếp mà. Thôi không biết nói cái gì. Muội muội, bọn họ nói cái gì đó bối bối căn bản là nghe không hiểu những lời này, nghe không được, Thiến Thiến lắc đầu, đang định rón rén lôi kéo bối bối rời khỏi đâu, nhắc tới cũng kỳ quái, đám này tuần tra vệ nhìn lấy các nàng đi cũng không ngăn cản, cũng là một đường theo các nàng, nhanh đến vương phi phòng ngủ thời điểm, hải vương tới. Chuyện gì xảy ra, một chút việc đều xử lý không tốt, dưỡng các ngươi làm gì đâu, hải vương tức giận mắng, chúng tuần tra vệ túi đầu xuống không dám phản bác, gá ha là người quái thúc thúc, Thiến Thiến nhìn đến từ thiên hạ tới hải vương đại hỉ nói ra. Hải vương nghe được thanh âm này thì choáng váng, cái này không cũng quá thượng đế quân nữ nhi cái thanh âm kia a, nàng tại sao lại ở chỗ này, sau đó bình tĩnh mắt nhìn đi, hai cái tiểu hoa tử đều không mang theo mặt nạ sao, tình huống như thế nào a, tuần tra vệ cũng là kinh hãi không nhẹ a, còn tốt bọn họ báo cáo hải vương, không phải vậy thì gặp rắc rối, không thấy được hải vương cái biểu tình kia, sợ chết hai cái này trẻ con địa vị lại đi, không phải vậy cũng sẽ không đem hải vương sợ đến như vậy. Sau đó hải vương đánh ra rơi tuần tra vệ về sau. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiểu công chúa, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu, ta đến xem tiểu ấy lín nha, Thiến Thiến nhẫn nhị nửa ngày mới lên tiếng, việc này thực chính là nàng cũng đều không hiểu làm sao tới, đều là học Lăng Vân sĩ diện nghe nói như thế, hải vương buông lỏng một hơi à, còn tưởng rằng là quan tại cái gì định hải thần châu sự tình, tranh thủ thời gian mang theo các nàng hướng vương phi bên kia đi, bất quá trên đường hải vương. Liên hiếu kỳ hỏi, tiểu công chúa đây là ai a, nói xong chỉ bối bối, Thiến Thiến sữa thân bập bẹ trả lời, quái thúc thúc. Thức nốc, là tỷ tỷ nha, hải vương giống như bị tình thiên nhất lôi, cả kinh nhảy một cái a, trong miệng run rẩy, còn có một đứa con gái có điều hắn thì có nghi vấn, cái này nữ nhi của hắn ấy lín đều có thể đi bộ, cái này tiểu công chúa làm sao vẫn là giống như lần trước đại a, hiểu hiểu mau ra đây, nhìn xem người nào tới, hải vương một đường mang theo các nàng đi vào một đường hô. Phu quân, người nào tới còn lớn tiếng như vậy, ấy lín đều bị ngươi đánh thức, bên trong truyền đến vương phi bất mãn thanh âm. Còn có cũng là tiểu ấy lỉn tiếng khóc giống a ha, bảo bảo đến rồi, Thiến Thiến đối hải vương phòng mới rất quen thuộc đâu, đều đem bối bối vứt xuống, chính mình chạy trước đi vào phòng mở, Thiến Thiến dò xét một cái đầu nhỏ đi vào liếc nhìn, phát hiện vương phi ngay tại đập tiểu ấy lỉn phía sau lưng, hống nàng ngủ tiếp, sau đó rón rén đi vào, mắt nhỏ cùng vương phi đối mặt. A ha, a di ta tới nha, Thiến Thiến nhìn đến vương phi thì cười ha hả, còn gãi gãi đầu, cảm giác đến bắt đầu ngại ngùng ai ra, là tiểu công chúa vương phi tranh thủ thời gian ôm chầm đến. Cái này không mang theo mặt nạ đâu, nguyên lai khả ái như vậy, nụ cười này mê chết người, hoa hoa tiểu ấy lìn lại khóc, còn ngồi xuống, nhất thời cùng Thiến Thiến hai cái mắt nhỏ nhìn nhau a gì, đây là tiểu ấy lìn a, Thiến Thiến nhìn lấy ấy lìn, đầu nghĩ không ra, sữa bột nàng cũng uống à, vài ngày như vậy không? Thấy cái này tiểu ấy lìn thì lớn đến tư nở dê na y rồi đúng vậy à, tiểu công chúa Vương Phi xoa bóp khuôn mặt của nàng thầm than thật là một cái phấn trẻ con. Sau đó Vương Phi mới phát hiện, cái này tiểu công chúa làm sao chưa trưởng thành, ta là tỷ tỷ nha. Thiến Thiến sữa thân bập bẹ nói, còn sơ sơ ấy lìn đầu, muốn đem nàng kéo xuống cùng nhau chơi đùa tỷ tỷ hết à, tiểu ấy lìn đều sẽ không nói chuyện đâu, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể kêu lên đến, thanh âm đều không giống như là gọi tỷ tỷ ngon nha. Nặc cho ngươi, Thiến Thiến từ miệng túi xuất ra một cái ke hó que cho nàng, tiểu ấy lìn lắc đầu. Bất quá Thiến Thiến mở ra chính mình liếm lấy một miệng thì bỏ vào ấy lìn trong miệng, tiểu ấy lìn ánh mắt sáng lên, đắc ý cầm lấy đâu a ha, ngoan nha. Thiến Thiến cười cười, lại sờ sờ đầu của nàng. Vương Phi đều bị chọc phát cười, Hải Vương cùng bối bối đến nữa nha. Dọc theo con đường này Hải Vương là bó tay rồi, hắn nghe không hiểu đại công chúa hắn cũng nghe không hiểu, phiền toái, làm sao câu thông à. Bối bối ngay từ đầu nghe không hiểu thì không để ý hắn, hiện tại bĩu môi, phiền tử Hải Vương, liễu dĩu muội muội. Đều không chờ ta, bối bối phủi phủi chán của nàng, Thiến Thiến tranh thủ thời gian che a ha. Thiến Thiến nơi người sửa người nhà, Thiến Thiến cười cười, lôi kéo bối bối, vừa chỉ trên giường tiểu ấy lìn nói ra, muội muội nha hoa, thật đáng yêu. Bối bối đột nhiên chạy tới, dọa Vương Phi nhảy một cái, cũng không nhận ra cái này tiểu hoa nhi đâu, mấu chốt là các nàng đối thoại. Vương Phi nghe không hiểu, Hải Vương lôi kéo Vương Phi, sau đó nói thầm một chút, Vương Phi ánh mắt đều lớn rồi, đây cũng là thái thượng đế quân nữ nhi.